Khóc xem Aqua, anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Xem, gocchuyenaudio.com. Sau nhiều ngày bình chọn, sau ta sẽ chốt couple. Ta thích xong, bảo hơn nên, độ. Couple sẽ là, chấm, xong, yết, vì ta thích xong, bảo hơn nhưng ta sẽ theo ý mọi người. PS nói thực là ta thấy xong, yết hợp với nội dung fix hơn. Hẹn xong, bảo ở fix khác nha. Cách chương.